Kiều hoa khó dưỡng. Chương 57, 57, mỹ nhân ngư ích công tước biến thái 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy, hắn thích Kana như vậy, muốn chiếm hữu hắn, chỉ nghĩ muốn cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Một Kana tươi sống mà ích kỷ, ngón tay mâu lưu luyến ở trên tóc cô, xem cô như tiểu nhân nhi mà vuốt ve. Cân của hắn bị người mơ ước, hắn thế nào có thể lại nhẫn nại? Cô đã chú định là của hắn, dù hiện tại hay tương lai, hắn cùng cô chú định sẽ ở bên nhau mãi mãi. Trở lại phủ công tước, Mầu cũng không cho Kana đặt chân xuống, lập tức ôm Cân đi vào trong điện. Hắn đem Kana mang vào bể tắm, chậm rãi cởi quần áo, hài lòng nhìn cô trần như nhộng ở trước mắt. Mầu dựa vào một bên trong bể tắm ngắm nhìn tiểu nhân nhi bé nhỏ. Kana ở dưới nước hoạt bát hơn lúc ở trên bờ, phảng phất như nơi này mới là nhà của cô. Đuôi cá màu bạc ở trong nước quay cuồng, sau đó lại biến mất không thấy đâu. Hắn nhắm lại cặp mắt sâu thẳm, hưởng thụ không gian an tĩnh khó có được này. Có lẽ sau hôm nay, sẽ không bao giờ bình tĩnh như vậy nữa. Đùi cảm nhận được một trận ấm áp, Mầu mở mắt ra nhìn, liền thấy thiếu nữ ở trong nước tươi cười nhìn hắn. Cặp tay nhỏ từ từ tới nơi nóng cháy, chỉ là bàn tay mềm nhẹ di động mấy cái, nơi đó liền trở nên điên cuồng. Cô như tìm được một món đồ chơi mới, lắc lư đuôi cá cùng với dùng tay vuốt ve. Khóe miệng Mâu nhếch lên, khẽ cười nói, Kana, hôn nó. Khoảng cách của hai người vô cùng gần, thanh âm của hắn xuyên thấu qua mặt nước truyền tới trong tai cô. Cô vừa nghe được lập tức liền phản hồi, cái miệng nhỏ từ từ mở ra, cầm lấy đỉnh, hàm ở trong miệng, đồ vật quá mức thô to. Cô thậm chí không thể hoàn toàn ngậm lấy, chỉ có thể ngậm lấy 2/3, lộ ra hơn phân nửa ở trong nước. Không biết suy nghĩ như thế nào, Kana liền lấy tay nhỏ nắm đi phần dư còn lại. Cái lưỡi tinh tế liếm láp mã mắt, cánh tay cũng run rẩy liên hồi, làm côn TH, tê đạt đến cực hạn sảng khoái. Sau khi rằng co mười mấy phút, Mâu khàn khàn hô, Kana, lên, một tiếng nước nổi lên. Kana từ phía dưới nhìn Mâu, cha, bàn tay to vuốt ve vẩy cá bóng loáng, tựa hồ như đang tìm kiếm nơi nhập khẩu. Một công tước điện hạ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, giờ phút này thần sắc có chút xấu hổ. Hắn sờ không tới, cái gì cũng đều sờ không tới, một mảnh bóng loáng. Kana không biết Mâu rốt cuộc đang sờ cái gì, tùy ý hắn vuốt, trừng lớn mắt, vô tội nhìn hắn, đôi mắt ngập nước thanh triệt thấy đáy. Ngược lại có vẻ Mâu có chút gấp khó dằn nổi. Hắn dừng tay lại, lẳng lặng tự hỏi, Kana là nhân ngư, ở trên bờ là bộ dáng nhân loại, ở trong nước là bộ dáng của cá. Vậy tất nhiên có tập tính của cá, cá giao phối như thế nào? Vấn đề này lại một lần nữa làm khó Mâu. Hắn xoa xoa thái dương, lần đầu tiên phát hiện hiểu biết của mình thế nhưng thiếu thốn đến như vậy. Kana nhìn hắn xoa cái trán, khó hiểu nhíu mày hỏi, cha đau đầu sao? Mâu dừng một chút, dương mắt nhìn Kana, yết hầu vừa động, hỏi, Kana, con sinh thực khí quan ở đâu? Hắn nửa híp mắt, có chút không xác định chính mình có thể đạt được đáp án. Có lẽ hiểu biết của Kana còn không bằng hắn. Kana nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt, cha là tìm cái đó sao? Ở phía sau, Kana nói, xoay người, ngón tay chọc chọc chỗ mặt sau. Cách mặt nước, Mâu xem không rõ ràng. Tay hắn theo hướng cô chỉ mà trượt xuống, sau đó sờ đến nơi mà Kana nói. Bốn phía đều là vảy, sờ lên cùng nơi khác giống nhau. Hắn nhăn lại mi, bỗng nhiên, chỗ kia bắt đầu động lên. Vảy nâng lên, một cái thông đạo nhỏ hẹp xuất hiện ở trong tầm tay hắn. Nơi này chỉ có nhân ngư mới có thể khống chế, cũng coi như là nhân ngư tự mình bảo hộ. Chỉ có khi nhân ngư nguyện ý mới có thể tiến hành giao phối. Thông đạo quá nhỏ hẹp, chỉ có thể dùng một ngón tay thâm nhập cũng đã cắm đầy. Nếu như côn TH, T của hắn cắm đi vào, chỉ sợ tiểu huyệt này đều sẽ bị xé rách. Mâu không nghĩ tới sẽ là cái dạng tình huống này. Hắn ôm eo Kana, đem cái mông cô nâng lên. đuôi cá từ trong nước thoát ly, không có sức chống đỡ, nặng không ít. Mâu tinh tế nhìn lỗ nhỏ kia, dưới vảy bạc là một mảnh thịt, chỉ là vừa thu lại xoay, nơi đó liền chậm rãi che giấu. Cha là muốn cùng Kana giao phối sao? Kana sâu kín hỏi, ở thời điểm là con người Mâu đối với cô làm những cái đó, cô đều không biết là cái gì. Chính là đổi lại khi ở trạng thái là cá, cô tất nhiên hiểu được việc này là có ý tứ gì. Giao phối là chỉ có bạn đời mới có thể làm. Cha là muốn cùng Kana trở thành bạn đời sao? Ngữ khí Kana đã có chút hưng phấn. Nguyên lai cha là muốn trở thành bạn đời của Kana. Thân mình cô co rụt lại, cả người trượt xuống, sau đó dùng cái mông cọ cọ Mâu. Cha cùng Kana giao phối đi. Kana đem tóc bạc phiết ở trước ngực, phía sau lưng chỉ còn lại một vài sợi tóc ướt, giống như con rắn nhỏ uốn lượn xuống phía dưới, chỉ dẫn người khác đến nơi thần bí kia. Kana thích cha nhất. Cách chương.